Hoa vô lệ, chương 2, góc truyện audio.com. Tử Di đang ngồi tham khảo một số sách gì đó liên quan đến ngành học của cô trong thư viện. Cô Di mời đi theo chúng tôi. Tử Di ngước mắt lên. Hai người đàn ông sừng sững vạm vỡ đứng trước mặt cô. Tử Di nhìn họ không hiểu gì. Cô nhớ mình đâu có thiếu nợ xã hội đen. Mọi người trong thư viện hầu như toàn dân tri thức. Thấy xuất hiện một số thành phần đáng gờm liền quay sang hóng. Tử Di nhẹ giọng hỏi. Các anh là ai? Chúng tôi được lệnh Hàn Thiếu đến đón cô. Đã xuất hiện rồi. Tử Di đóng sách lại, cô gật đầu. Được rồi, các anh ra ngoài trước đi. Hai người kia bước đi. Đứng ngoài cổng chờ cô. 5P sau Tử Di đi cùng họ đến một cửa hàng spa rất lớn. Có người đã chờ sẵn cô ở đó. Họ lễ phép cúi chào. Cô đi mời đi theo lối này. Tử Di được đưa đến một phòng riêng. Nơi đó có rất nhiều người đang ở đấy. Họ như đang chờ cô thì phải. Tử Di không biết cô phải làm gì, chỉ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Tử Di vừa bước vào. Mọi người đều đứng hết dậy. Tử Di cúi đầu chào họ. Một cô gái bước đến gần. Cô ta nhìn chăm chăm gương mặt Tử Di rồi nói với những người khác có mặt tại đó. Làm đơn giản thôi. Dạ, tất cả cùng đồng thanh. Tử Di vẫn đứng đờ người thì cô gái lúc nãy ấn người cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ba người khác xúm lại. Cô gái nãy lên tiếng tiếp. Chúng tôi sẽ make up cho cô đúng tiêu chuẩn của Hàn Thiếu. Vâng, Tử Di gật đầu ngoan ngoãn ngồi im. Mỗi người một tay một chân làm tóc trang điểm cho Tử Di một loáng đã xong. Triệu Mẫn bước tới gật gù cười nói. Hút đúng là một thiên thần. Cô mặc thêm bộ váy trắng này là hoàn thành tác phẩm. Tử Di không buồn nhìn lên gương. Cô chỉ là một con búp bê do người khác sắp đặt tất cả mà thôi, cần gì phải quan tâm nó ra sao. Tử Di bước vào thay bộ đồ người đó đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra. Được rồi, cô Di có thể đến chỗ Hàn Thiếu. Cảm ơn. Tử Di cúi đầu chào họ lần nữa rồi quay mặt bước đi. Còn lại mấy người kia, một tên BD óng ẹo nói. Trời ơi trời, bộ hết người rồi sao hở? Hàn Thiếu giờ lại có hứng thú với mấy con bé chưa đủ tuổi thành niên sao? Cậu biết cô ta bao nhiêu tuổi à? Cậu giữ chịu ứ chịu, ừ thì cô, thế chứ, Vích cười mãn nguyện khi được gọi như thế. Hắn cầm rũa tay rũa rũa móng, chẹp miệng nói nhìn mặt đoán ngay chắc nhỏ đấy 19. 20 là cùng à? Chưa chắc. Một cô gái khác vừa cất đồ vào hộp trang điểm vừa chê môi thiên thần cáo giả nai vậy. Có đứa nào bước chân vào giới thượng lưu này là có tâm hồn trong sáng không? Một người nữa gật gù ra vẻ am hiểu. Đúng đấy, Vic Hi Phi cũng ậm ừ gật đầu. Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là sai hết. Triệu Mẫn cô chủ ở đây lên tiếng. Thôi bàn luận nhiều chuyện, đến tai Hàn Thiếu không tốt đâu. Ồ, mọi người giải tán đi làm việc của họ. Tử Di ngồi vào trong xe, cô ngạc nhiên khi có người ngồi sẵn trong đó. Tử Di ngồi im tại chỗ. Cố ngồi xích khoảng cách xa nhất. Xe chạy được một quãng. Hàn Thiểu lấy trong túi áo một tấm ảnh đưa cho Tử Di. Cậu nói, không cần biết em làm cách gì. Hãy tiếp cận người này cho tôi. Tử Di cầm lấy tấm ảnh. Cô nhìn gương mặt rất trẻ cũng có nét na na rất giống Tử Di, đưa mắt quét qua gương mặt Tuyết Y. Đúng rồi, có nét rất giống Tuyết Y, nhưng người trong ảnh này nhìn rất hiền và đáng yêu hơn Tuyết Y gấp trăm lần. Tử Di mím môi, một lúc sau cô mới rời mắt khỏi tấm ảnh nói. Làm sao để tiếp cận được? Em không biết cậu ta. Chấm, đấy là việc của em. Cần thiết, em cũng có thể lên giường với nó. Tử Di chân chân mắt nhìn Tuyết Y, không ngờ cậu có thể nói những lời đó. Tử Di cắn môi, đôi mắt tối sầm lại, lặng im, hai tay Tử Di như đang cấu vò nát bức ảnh. Cả hai không nói gì thêm nữa cho lúc đến một nhà hàng Nhật. Tuyết Y cùng Tử Di sánh bước vào bên trong, mọi người trong đó đều cúi đầu chào cậu như một vị khách VIP. Tuyết Y kéo cánh của phòng. Trong đó là một người thanh niên đang chờ sẵn. Đàn băng thấy Tuyết Y, cậu lên tiếng hỏi ngay. Anh có chuyện gì cần gặp em? Tuyết Y bật cười, nhướng mắt nhìn đàn băng. Có chuyện mới được gặp em trai sao? nghe tin em mới về nước mà lâu rồi không gặp, chỉ muốn tán gẫu chút thôi mà. Đơn giản vậy à? Đan Băng nhìn Y Tuyết hoài nghi. Cậu quét mắt sang nhìn cô gái đi cùng anh mình. Đan Băng hơi bất ngờ trước nét đẹp của cô ta. Cậu nhìn chằm chằm Tử Di khiến cô lúng túng. Cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào. Tuyết Y ghé vào tai Tử Di nói nhỏ đủ cho mình cô nghe. Em biết phải làm sao rồi chứ? Tử Di cắn mạnh môi. Cô ngẩng mặt lên, từ từ rót rượu cho cả bàn. Tử Di khẽ cười nâng ly lên nói. Mời anh. Đan Băng gật đầu, nâng ly uống cạn cùng cô. Đan Băng nheo mắt nhìn cô gái này. Mặt mũi non choè, nhìn sang anh mình thăm dò thái độ cậu như nào rồi mới nói. Cô ta là ai? Tuyết Y bình thản đáp. Thư ký của anh. Anh cũng có thư ký à? Đan Băng hơi nhếch môi vẻ mỉa mai. Thôi cạn ly nào, bỏ hết chuyện không vui vẻ qua một bên đi. Anh đã mời thì em đành nghe vậy. Tuyết Y cố tình chuốc rượu cho hai người cùng say. Cậu mời họ hết ly này đến ly khác. Tử Di đương nhiên là không thể từ chối được rồi, vì cô hiểu thân phận mình như nào và cô cũng thừa hiểu tối nay mình sẽ phải lên giường với người kia, càng nghĩ cô càng chua chát cho số phận mình. Tử Di muốn uống say, say cho quên hết mọi chuyện. Đan Băng chỉ thầm quan sát cô, ánh mắt có vẻ gì đó nghi hoặc nhưng cậu vẫn bình tâm không để lộ biểu hiện đó ra. Thấy Đan Băng uống hơi ít, Tuyết Y cất giọng, em cũng khá chứ nhỉ, uống nãy giờ mà vẫn chưa say. Anh cũng vậy, Tuyết Y bị môi, cậu nhẹ cười, đề nghị, thử phân cao thấp nhé. Được thôi, lúc này Tử Di đã say ngất ngưởng nằm gục trên bàn, còn lại hai người đàn ông vẫn đang nội chiến với nhau. Tuyết Y rất thông minh khi đề nghị điều này. Cậu hiểu được sức mình. Vốn Đan Băng không phải là đối của mình. Do tiếp khách quen kiểu này rồi. Bia rượu với cậu là quá nhàm. Rất khó để Tuyết Y say. Đan Băng đã quá chén. Cậu không chịu được nữa. Đầu óc mông lung, mặt đỏ băng. Chỉ vì một phút bồng bột, ngựa non háo đá mà cậu đã không nhìn ra cả sắc mặt tà độc của người anh cùng cha khác mẹ lâu nay vẫn luôn đối chọi với mình. Tuyết Y thấy cậu ngà ngà say. Cậu nói, em say rồi, anh sẽ đưa em về khách sạn. Đan Băng vẫn ầm ớ nói. Say, anh bảo ai ực say vậy ực. Nói xong cậu nhắm lịm mắt. Tuyết Y nhếch môi cười thâm hiểm. Cậu để mặc hai người ngồi đấy đứng dậy đi ra ngoài. Lúc sau có hai người đàn ông đỡ hai người họ ra và đưa đến một khách sạn. Đầu óc Đan Băng quay như chóng chóng, cậu cựa mình một lát. Bỗng thấy một cơ thể mát lạnh nằm bên cạnh mình. Đó là một cô gái đã thoát y nằm cạnh cậu. Đan Băng nhíu nhíu mày. Hơi men vẫn còn rất cao. Tự nhiên ham muốn của cậu nổi lên. Cậu chồm người qua, cảnh hát tự hiểu. Tử Di vừa mở mắt ra đã thấy người mình không còn quần áo. Chỉ có một tấm khăn trắng phủ lên thân trần. Cô day day thái dương cho đầu bớt đau. Tử Di nhìn sang bên cạnh cô thấy người đàn ông hôm qua đã dùng bữa cùng Tuyết Y. Tử Di cắn mạnh môi, vậy là Tuyết Y nói thật cậu đã bắt cô lên giường với người đàn ông khác để thực hiện mục đích của mình. Vừa lúc ấy, Đan Băng cũng cựa mình thức giấc. Cậu từ từ mở mắt, rồi bỗng nhiên mở trợn to mắt hết cỡ ngồi bật dậy. Cô, Tử Di lặng lẽ không nói gì. Cô quấn chiếc khăn rồi đứng dậy đi vào toilet để lại Đan Băng thẫn thờ ngồi đó. Cậu vỗ vỗ đầu cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Tử Di đã mặc quần áo đi tới ngồi trước bàn trang điểm chải lại mái tóc rối. Đan Băng nhìn cô gái với gương mặt búp bê lạnh như đá luôn có ánh mắt gì đó rất xa xăm khiến người đối diện thấy cũng buồn theo. Cậu úp úng mở lời hỏi. Tối qua cô, đúng Hàn Thiếu đã nói tôi phải lên giường với anh. Đan Băng sững sờ trước câu nói thẳng thừng của cô gái có bộ mặt trong sáng kia. Cậu nuốt khan tiếp, cô không phải là tình nhân của anh ta sao? Đúng thì sao, vẫn có thể làm tình với người khác thôi. Cậu nhíu mày nhìn Tử Di. Không ngờ chiếc miệng xinh xắn kia có thể nói ra những lời lẽ thôi bỉ đến vậy. Ác cảm đối với cô lớn dần không như lúc mới gặp. Tử Di quay sang Đan Băng, cô nhẹ giọng nói thái độ bình thản đến ngỡ ngàng, anh cần gì ở tôi nữa không? Đan Băng lắc đầu, khan giọng nói, cút đi được rồi. Vừa lúc Tử Di đứng dậy, cô tiếng bước chân vào phòng. Cả hai đều dương mắt nhìn Tuyết Y với nét cười trên môi đi vào. Nhìn Đan Băng khinh khỉnh, Tuyết Y ngồi xuống ghế salon đối diện chiếc giường. Cậu nói, đêm qua vui chứ em trai? Đan Băng nhíu mày nhìn Tuyết Y. Rốt cuộc người anh thâm hiểm này của mình còn bày ra chuyện gì nữa đây? Tuyết Y cười, cậu lôi ra một chiếc thẻ. Nói, có lẽ nên để người bố đáng kính của chúng ta biết chuyện đứa con trai trong sáng của ông ấy làm chuyện gì với tình nhân của anh mình chứ. Anh muốn gì? Đan Băng cố gắng giữ bình tĩnh. Nói, Tử Di vẫn đứng im lặng. Chỗ này không có tiếng nói của cô. Cô chỉ lặng lẽ theo dõi câu chuyện giữa hai anh em họ rồi nhìn Tuyết Y bằng con mắt ghê tởm. Không ngờ cậu có thể quay lại cảnh cô và em trai mình làm chuyện đấy với nhau để mang ra nói. Cảm giác sợ hãi con người này với cô ngày một cao. Tuyết Y bình thản nhún vai. Không gì, chỉ cần em nói một tiếng với ông già chia đôi số tài sản ra đường thiên vị quá chứ. Thì ra là chuyện ấy. Đan Băng cười nhếch môi. Cậu bặm môi được thôi. Cậu quay sang nhìn Tử Di đang đứng. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đan Băng cười, người tình của anh cũng đáng giá chứ nhỉ. Ồ thế à, vậy mà anh cứ nghĩ em vô cảm với đàn bà chứ. Có lẽ người tình của anh đã làm tôi thức tỉnh rồi đấy ha ha. Tuyết Y vẫn điềm nhiên cười đáp trả. Đan Băng không thể nào không thán phục khả năng điềm tĩnh đến đáng sợ của người anh mình. Hình như không có gì có thể khiến con người sắt đá này có thể thay đổi sắc mặt thì phải. Tuyết Y đứng dậy, cậu nói, có tin vui thì thông báo anh nhé. Anh sẽ trả lại thẻ này cho em, cậu đi ngang qua Tử Di nói về thôi. Tử Di ngoan ngoãn cúi đầu bước theo. Trước khi đi cô còn ngoái lại nhìn gương mặt hơi tái lại của Đan Băng. Tử Di không hề biết đến chuyện này. Cô chỉ nghĩ đơn giản đây chỉ là một vụ làm ăn thôi chứ không hề nghĩ đây là chuyện gia đình hai anh em ruột họ đang sát phạt nhau. Tử Di hơi day dứt với lương tâm nhưng cô biết làm sao được khi mình đã nhận tiền để một năm ở với con người không có quả tim này. Hai người lên xe rời khỏi khách sạn. Tuyết Y im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng. Đang nghĩ tôi bỉ tiện lắm mà. Tử Di hơi giật mình. Lúng túng khi bị phát giác có ý nghĩ đấy. Tử Di lắc đầu trong miễn cưỡng. Tuyết Y bỗng nhiên đổi sắc mặt. Cậu quay sang nhìn Tử Di gườm gườm. Cậu nâng cằm cô lên, bóp thật mạnh vào chiếc cằm xinh đẹp ấy gần giọng nói. Ai cũng có thể nói tôi như vậy nhưng thứ hạ đẳng làm tiền như em thì không có tư cách đấy dù là trong ý nghĩ, hiểu chưa? Tử Di đau điếng cằm, sóng mũi cô cay cay mà mắt vẫn tròn xoe nhìn Tuyết Y, không hề khóc. Cậu buông tay ra, lạnh giọng nói, nên nhớ thân phận mình. Tôi hiểu, tôi có thể xin anh một chuyện không? Nói xem, anh cho tôi học tiếp năm cuối được không? Tuyết Y hơi ngạc nhiên khi nghe Tử Di nói vậy. Cậu quay sang nhìn cô nhướng mày hỏi. Em vẫn còn học? Tử Di gật nhẹ đầu. Tuyết Y tiếp, em học trường nào? Xây dựng. Bất ngờ nhỉ, Tuyết Y bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ gì đó. Cậu gật đầu được thôi. Với một điều kiện, Tử Di nhếch môi cười. Lúc nào cũng vậy, Hàn Thiếu không bao giờ đồng ý với cô mà không có điều kiện. Nhưng không sao, cô cũng còn gì nữa đâu. Có lẽ mục đích sống duy nhất của cô là theo đuổi nghề mình yêu thích mà thôi. Tử Di gật đầu, Tuyết Y tiếp, tốt lắm, hãy theo dõi mọi chuyện của Đan Băng cho tôi. Cậu ta cũng học trường đấy. Nó mới từ Nhật về. Tử Di gật đầu, cô không ngờ mình lại học chung với Đan Băng. Làm sao cô đối diện được với cậu ta khi mình đã có lỗi như vậy chứ? Tử Di hơi hoang mang về tương lai, cô nén tiếng thở dài, ánh mắt nhìn về một con đường đầy chông gai. Party, đây là một buổi tiệc từ thiện mở ra nhằm quảng bá, phô trương thế lực của mình. Hôm nay những tay săn tin, giới truyền thông có mặt rất đông. Tất cả người ở đây đều có tiếng trong giới kinh doanh, đương nhiên không thể thiếu hai nhân vật luôn là trung tâm của vũ trụ. Tuyết Y đi cùng cô tình nhân mới với gương mặt non trẻ búng ra sữa khiến mọi người hơi ngạc nhiên vì khẩu vị mới của doanh nhân trẻ khét tiếng trăng. Hoa này, mọi người đều qua lại chào hỏi nhau. Tử Di như một con búp bê người. cô gặp ai cũng phải nở nụ cười giả tạo, cúi đầu chào cho phải phép để không khiến Tuyết Y khó chịu. Cô cố gắng cẩn thận mọi cử chỉ để không phật ý cậu. Nhã Kỳ khoác tay cha mình bước vào buổi tiệc, Phùng Đồng chính là người khởi xướng chủ bữa tiệc từ thiện này. Huỳnh Tổng cũng vừa đến, cậu thấy Nhã Kỳ thật xinh đẹp trong bộ đầm cúc ôm sát thân hình gợi cảm. Mắt Sang Phong sáng lên, cậu bước đến chỗ người đẹp, mỉm cười, chào đồng sự trưởng, của Huỳnh Tổng cũng tham gia, vinh dự quá ông ta bắt tay vỗ vai cười với San Phong. Nhã Thư hôm nay thật xinh đẹp đấy. San Phong sau câu chào có lệ liền quay ngoắt sang bắt tay vào cốt truyện chính của cậu khi đến đây. Ý Huỳnh Tổng nói em bình thường thì xấu sao? Nhã Kỳ có đôi mắt như biết nói. Nó lúng liếng nhìn cậu làm tim San Phong hơi đập nhanh. Bây giờ ai cũng biết San Phong đang quan tâm chú ý đến siêu mẫu Nhã Kỳ một cách đặc biệt. Họ đủ hiểu cậu đang săn đón cô bằng mọi cách. Nhưng tiếc rằng ý chung nhận của Nhã Kỳ lại là chàng trai đào hoa xô một trong giới doanh nhân này. Đúng là đứng núi này trông núi nọ, người theo đuổi mình cũng thuộc hàng đáng phải mơ ước của cô. Các cô gái mà Nhã Kỳ lại làm lơ mà theo đuổi một người khác. Đúng thật là được voi đòi hai bà trưng. Nói đúng ra Nhã Kỳ cũng thấy thích San Phong, nhưng cái kiêu hãnh của cô lại muốn thử sức chinh phục người đàn ông trăng hoa đứng đầu mà không muốn chỉ dừng chân lại người đang chú ý đến mình. San Phong bật cười, cậu xua tay, Nhã Thư đừng nghĩ thế chứ. Nếu ngày nào cũng được gặp em anh vẫn sẽ nói câu đó thôi. Ồ, cảm ơn Huỳnh Tổng quá khen. Sự thật thôi mà, Nhã Kỳ nói chuyện với San Phong mà ánh mắt vẫn liếc quanh dõi xem Tuyết Y ở nơi nào. Vừa thấy cậu cô liền nói, Huỳnh Tổng cứ tự nhiên nhé, em qua chào hỏi khách một chút. Ừm, San Phong mỉm cười gật đầu. Cậu cũng đi qua một vài đối tác tán gẫu. Đây là dịp mọi người kết giao hay cũng như chứng tỏ bản thân cho tất cả biết. Nên nắm bắt cơ hội này cũng sẽ tốt cho các mối quan hệ làm ăn sau này. Hàn thiếu chúng ta lại gặp rồi. Nhã thất vui gặp lại em. Nhã Kỳ liếc mắt sang nhìn Tử Di. Cô hơi khó chịu trước sự xuất hiện của người con gái này. Tử Di vẫn giả bộ như vui vẻ, cô tự nhiên khoác lấy tay Tuyết Y, nói, anh qua đây với em một lát gặp ba em được không? Được chứ, Tuyết Y đi theo cô ta mà không thèm nói lấy một lời với Tử Di làm cô đứng trơ trọi một mình không thân không thích. Đứng trên đôi giày cao gót quá khổ này từ nãy đến giờ khiến Tử Di tê hết cả chân. Cô định đi lại tìm một chỗ nào đó ngồi, vừa nhấc chân đi được vài bước thì bỗng trẹo gót. Tử Di láo đảo, Huỳnh Tổng đứng gần đó thấy vậy, cậu liền giơ tay ra định đỡ thì, ồ, đã quá muộn, các vị phu nhân và các cô gái có mặt ở đó tất cả đều che miệng ô lên một tiếng rõ vang. Nãy giờ các nhà báo cũng chưa thấy tin gì hot cả, họ chụp lia lịa vài tấm. Nhanh nhanh, tin hot cho ngày mai đây, tiếng máy ảnh phát lên liên tục, ánh đèn flash đảo liên xoành xoạch. Mọi người đứng nhìn, có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Huỳnh Tổng. Tuyết Y chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn, mọi người đứng nhìn có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Huỳnh Tổng. Tuyết Y chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn. San Phong đứng bất động trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy người đẹp mà sao cô lại không ngã vào vòng tay cậu. San Phong nhìn xuống dưới chân mình, Tử Di đang nằm úp mặt dưới đất, hai tay vẫn níu giữ lấy chiếc quần kaki màu da bò. Tử Di cũng nuốt nước bọt, cô đã rất cố gắng trong từng hành động vậy mà chết rồi. Tử Di nhăn mặt nằm nguyên tư thế mặt cúi gằm xuống. Không dám nhìn lên người mình vừa. Sắc mặt San Phong tái hẳn đi, cậu cúi xuống kéo ngay chiếc quần của mình lên, lần đầu tiên cậu có nét mặt trông khó coi đến vậy. San Phong trầm giọng nghe đến phát hoảng, về, người trợ lý vồn vã bước theo sau, ông ta không quên lắc đầu tặc lưỡi nhìn Tử Di đang lê la dưới đất. Đợi tiếng chân người đó khuất dần, Tử Di mới lồm cồm đứng dậy, cô phủi lại chiếc váy trắng tinh. Mặt cười cười mà như mếu nhìn mọi người xung quanh đang soi mình. Rồi nhanh chóng đứng vào một góc khuất người. Viết Y quay mặt đi mặc kệ cho Tử Di với những tên săn tin. Cậu bàn chuyện làm ăn với các đối tác khác một lúc sau mới quay trở lại chỗ Tử Di. Về thôi, Tử Di cúi đầu đi ngang qua đám nhà báo. Cô không muốn có thêm cái chụp nào nữa. Không biết xấu cô là sao quả tạ chiếu hay sao ấy. Suốt quãng đường Tử Di ngồi im lặng thở cũng không dám thở mạnh nữa là. San Phong trong phòng tổng tài. Cậu vẫn còn bức xúc về chuyện hôm qua. Cô mà để cho tôi gặp lại lần nữa thì đừng trách chứ. Cậu đang làm việc mà vẫn ám ảnh chuyện hôm qua. Thật mất mặt, Nhã Kỳ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây? Cô sẽ cười cậu thối mặt mất. Mất hết cả hình tượng bao năm cậu gìn giữ vẻ tao nhã của mình đã bị Tử Di làm mất hết. San Phong cầm tách cà phê lên uống cố dằn cơn hỏa trong người xuống. Người trợ lý đi vào. Ông ta đặt lên bàn một tờ báo. Phụt, ngụm cà phê trong miệng San Phong phun ra thẳng mặt người trợ lý. Mắt cậu trợn tròn nhìn mặt báo. Người trợ lý hốt hoảng đưa khăn giấy cho San Phong nói. Huỳnh Tổng không sao chứ? San Phong cầm lấy khăn giấy lau miệng. Nước cà phê thấm đẫm tờ báo mất rồi. Cậu nói, lấy cho tôi tờ khác nhanh lên. Người trợ lý vừa đi vừa lau mặt. 3 phút sau quay lại với tờ báo mới cứng trên tay. Đập vào mắt San Phong là một dòng chữ gây sốc. Người tình Hàn Thiếu công khai tụt quần Huỳnh Tổng trong buổi từ thiện ngày. GT, mối quan hệ giữa họ là sao cuộc tình tay ba đầy căng thẳng. San Phong căng mắt cố nhìn tấm ảnh bé tí chụp ở một góc ảnh hình như Hàn Thiếu với cô gái đã làm cậu ê mặt dưới tấm hình to đùng trên mặt báo của. Cậu, cô mà xấu thì chết với tôi ư. Người tình của Hàn Thiếu à, San Phong nhanh tay giở tờ báo ra. Cậu trố mắt nhìn tấm hình được phóng to. The Beautiful Grey, San Phong nhìn cô gái đứng cạnh Tuyết Y, đây chính là người đã làm mình phải bỏ về giữa buổi sao. San Phong cười nham hiểm nhìn ảnh cô gái. Cậu lẩm bẩm, đổi mục tiêu thôi. Dạ, người trợ lý không hiểu ý mấy. Mặt ông ta ngẩn ra. San Phong gấp tờ báo đặt lên bàn. Quay sang người trợ lý ra lệnh. Tìm hiểu cô gái này cho tôi. Cậu định, thấy San Phong nhíu mày nhìn. Ông ta liền cười. Vâng tôi biết rồi. Người trợ lý quay mặt đi luôn. Trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. San Phong ngả người ra sau. Đôi mắt cậu chứa đựng đầy ý nghĩ gian tà cậu nhanh tay thật đấy Hàn Thiếu. Cách chương.